Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, cao thủ thần bí. Một càng cầu đặt mua, ác tặc này, vậy mà như vậy khi dễ tỷ tỷ, ác tặc này, chẳng lẽ là làm bằng sắt một loại sao, đã khi dễ tỷ tỷ một canh giờ còn chưa đủ. Chín trong hoàng cung. Phó quân dù thật chặt tương đương cắn bờ môi, hung hăng nhìn chằm chằm này giường trên người ảnh. Này giường trên, có một cái kêu Dương Tranh ác tặc, đang tại khi phụ nàng tỷ tỷ phó quân xước. Phó quân xước hận không thể cầm kiếm đâm Dương Tranh, thế nhưng một thân chân khí bị trói buộc, giờ phút này là tay trói gà không chặt, liền chạy trốn đều khó khăn. Nhưng mà, nơi này lại là hoàng cung. Trừ ngốc tại bên cạnh tỷ tỷ, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Trong phòng, tu luyện thanh âm liên miên bất tuyệt. Phó quân du vừa thẹn vừa giận, cuối cùng chỉ có thể tức giận xoay người, đi tới này phía trước cửa sổ. Hai tay bịt kín lỗ tai, không đi nghe thanh âm kia. Nàng biết này ác tặc là cố ý, trước đó còn tại đằng kia kỳ quái tiên cung bên trong. Về sau ác tặc này đem tỷ tỷ cùng bản thân mang ra này tiên cung, về tới trong nhà này, vậy mà ngay trước bản thân mặt liền đối tỷ tỷ như vậy như vậy. Giờ phút này, có ánh trăng từ trong cửa sổ đầu nhập vào trong phòng, vừa vặn rơi vào phó quân du này tinh xảo đến cực điểm khuôn mặt trên, phối hợp trên mỹ nhân này thanh lãnh tức giận biểu tình. Tổ hợp thành một bộ lãnh diễm đến cực điểm mỹ nhân phía trước cửa sổ ngắm trăng đồ. Ngày thứ hai, nắng ấm cao chiếu, cuối thu khí sảng, hoàng thành bầu trời, một mảnh mây cũng tìm không được. Hôm nay, liền là tùy đế Dương Quảng làm vương triều tranh bá so tài bắt đầu thi đấu nhật. Dương Tranh báo danh tham gia, rất sớm đi tới thao trường, bên người đi theo phó quân xước. Phó quân du cùng Hoa Giải Ngữ, Liên Nhu Tứ Nữ, loại này tranh bá so tài, Loan Loan Âm Hậu, Sư Phi Huyên, Cận Băng Vân này cấp bậc, tự nhiên là chướng mắt, đều là ngốc tại tà đế trong động thiên lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn. Lúc đầu, Dương Tranh nghĩ khiến khô cầu vồng xanh ra tới, bất quá nữ nhân này gần nhất tích đủ hết sức lực tu luyện. Đang tại là đột phá tông sư làm chuẩn bị, đến mức cái khác chưa đẹp, cũng là say đắm ở trong tu luyện, hướng về phía vương triều tranh bá không có hứng thú gì. Các nàng, tình nguyện cùng Dương Tranh cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cũng không muốn nhìn chút ít thô tương đương lỗ hán tử đánh nhau. Yến Tam Trồn, ta cái này định nhi bên người thế nào nhiều như vậy nhân vật mỹ nhân? Này hai cái cao ly nữ tử dài đến cơ hồ giống nhau như đúc. Hẳn là sinh đôi hay sao? Tùy đế Dương Quảng ngồi cao ghế rồng trên, sớm liền nhìn thấy Dương Tranh một nhóm. Hắn vốn là háo sắc người, gặp Dương Tranh bên người bốn cái nhân gian tuyệt sắc vờn quanh. Đặc biệt là phó quân xước, phó quân du hai tỷ muội, dáng dấp lại rất giống nhau. Mà còn này phó quân du vẫn là Dương Tranh hôm qua từ trong đại điện mang đi. Cái này khiến Dương Quảng trong lòng lên tâm tư. Dù là nhận định Dương Tranh là chính là hắn cửu hoàng tử, cũng không che giấu chút nào đối mỹ nhân tham dục. Hồi bệ hạ, cửu hoàng tử tại giang hồ trên, thích làm nhất sự tình liền là chinh phục đủ loại tuyệt sắc mỹ nhân. Cửu hoàng tử thành lập tông phái tên là Tiên Cung. Tiên trong cung toàn bộ là nữ đệ tử, mà còn từng cái đều là nhất đẳng mỹ nhân. Cửu hoàng tử là vì đại tùy vương triều khai chi tán diệp a. Yến Tam Trồn nịnh hót nói, cứ việc Dương Tranh từ vừa mới bắt đầu liền vượt ra hắn khống chế. Chẳng qua trước mắt nhìn đến, còn là dựa theo hắn và tề vương kế hoạch tại tiến hành. Chỉ cần có thể lấy được dài sinh linh ngọc, dù là Dương Tranh đem tùy đế giết, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái. Tiên cung, định nhi vậy mà thành lập một cái tiên cung, mà còn đệ tử đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Ha ha, Định Nhi không hổ là trẫm thương yêu nhất nhi tử, kế thừa trẫm tính cách. Tốt, rất tốt, Định Nhi diễm phúc, liền trẫm đều có chút hâm mộ a. Dương Quảng ánh mắt từ Dương Tranh bên người tứ nữ trên thân nhất nhất quét qua. Nếu như Dương Tranh không phải Tà Đế Dương Tranh, mà chỉ là cửu hoàng tử Dương Định, Dương Quảng giờ phút này đã sớm động thủ đoạt mỹ nhân. Cái này hôn quân cũng không phải chưa làm qua đoạt con trai mình nữ nhân sự tình. Với hắn mà nói, nhi tử không có có thể sống, cho dù là thương yêu nhất nhi tử cũng giống vậy. Mỹ nhân ở trước mắt, trước hưởng thụ mỹ nhân lại nói, cái khác đều có thể ném đi một bên. Bất quá, hiện tại Dương Quảng cũng chỉ có thể thở dài một cái. Bốn cái tuyệt nhân mỹ nhân ở trước mắt, chỉ có thể xem không thể ăn, mà còn là không dám ăn, khiến hắn có phần là khó chịu. Đường đường đại tùy vương triều đế vương, giờ phút này nhất định phải đến hướng con trai mình. Hướng giang hồ trên Tà Đế cúi đầu. Phó quân xước, phó quân du, Hoa Giải Ngữ cùng Liên Nhu, tứ nữ đều sinh đến quốc sắc thiên hương. Không chỉ hấp dẫn hôn quân ánh mắt, cái này quảng trường khổng lồ trên, chí ít 9 phần 10 nam nhân, ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tranh bên này. Nhìn, vậy liền là Tà Đế Dương Tranh, cũng liền là đại tùy vương triều cửu hoàng tử. Dương Quảng con trai, thật là tùy đế con trai. Ta có chút bận tâm, nếu như Tà Đế tiếp quản đại tùy vương triều, vậy chúng ta những người trong giang hồ này chẳng phải là muốn. Không có thể nói, không có thể nói, chờ vương triều tranh bá so tài kết thúc, ta liền đem tông môn thiên đến đại minh vương triều cảnh nội đi. Các loại thanh âm. Toàn bộ quảng trường giống như chợ bán thức ăn một loại. Huyên náo phi thường, đông, cũng tại lúc này, một tiếng lôi đình trống vang lên. Quảng trường bắt đầu an tĩnh lại. Chư vị, trẫm là đại tùy vương triều đế vương. Các người có thể gọi hổ trẫm là bệ hạ, cũng có thể xưng hô trẫm là tùy đế. Trẫm vương triều tranh bá so tài, chiêu nạp thiên hạ lương tài. Là đại tùy vương triều hiệu lực. Lần này, vương triều tranh bá lúc trước thập giả, có thể nhập đại tùy vương triều kho vũ khí, tham khảo bất kỳ điển tịch. Xếp hạng thứ 3 người, chỉ cần nguyện ý là chấm hiệu lực. Phong vương liệt hầu không nói chơi. Còn có, hồn thiên bảo giám, mật sách ban thưởng. Xếp hạng đệ nhất người, mặc kệ có nguyện ý hay không là chấm hiệu lực. Đều phong thần võ vương, thưởng hồn thiên bảo giám, mật sách, thưởng thủy hoàng đế kim nhân một tôn. Còn có cùng chấm cùng nhau tìm hiểu dài sinh linh ngọc cơ hội. Tùy đế Dương Quảng, dùng trên nội lực, thanh âm tại cái này quảng trường khổng lồ trên khuếch tán ra. Thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt liền tiếng người huyên náo. Phong vương liệt hầu, tiền tài mỹ nhân. Đại tùy kho vũ khí, hồn thiên bảo giám, trong truyền thuyết đế vương tuyệt học, thủy hoàng đế kim nhân, ẩn giấu đi trước tần vũ đạo bí mật, dài sinh linh ngọc, tìm hiểu trường sinh cơ duyên, hoặc kích động, hoặc nhíu mày, hoặc kinh hô, hoặc thở dài, tóm lại một điểm, hiện trường bầu không khí đã bị đốt, cái này hôn quân vậy mà không tiếc cầm ra này dài sinh linh ngọc. Phó quân du khẽ hừ một tiếng, tựa hồ biết dài sinh linh ngọc lai lịch. Dài sinh linh ngọc, thật thần kỳ như vậy sao? Dương Tranh nhìn ghế rồng trên tùy đế một cái. Giờ phút này tùy đế trên thân, thiên tử long khí kéo lên. Khí tượng ngàn vạn, toàn bộ người cũng giống như là hồi xuân một dạng. Ngươi là hôn quân con trai, vậy mà không biết dài sinh linh ngọc sự tình. Hừ. Người này lỗ tai trên dấu vết, liền là dài sinh linh ngọc dấu vết. Người cái này ác tặc, tổng là ưa thích gạt người. Phó quân du lạnh lùng nhìn Dương Tranh một cái. Dương Tranh sững sờ, sờ một cái bản thân lỗ tai. Trước kia đều không cảm thấy, thậm chí không có người đề cập tới. Nếu như không phải này hoạn quan Yến Tam Trồn nhắc tới dấu vết, hắn thật đúng là không biết bản thân lỗ tai trên có như vậy một đạo cực mỏng. Nếu như không cẩn thận quan sát căn bản nhìn không tới dấu vết. Ha ha, có ý tứ. Tùy đế Dương Quảng, bản tôn đối dài sinh linh ngọc không có hứng thú. Người đem này thủy hoàng đế kim nhân giao cho bản tôn liền được. Lúc này, một thanh âm từ trên trời truyền tới. Phóng khoáng tột cùng, Dương Tranh ngẩng đầu lên hướng trên trời nhìn lại. Một bóng người ầm vang mà tới. Giống như thiên binh thiên tướng một dạng, lơ lửng tại quảng trường trên không. Nhìn thấy cái này người, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tới người là cao thủ, hơn nữa còn là cái không thua bản thân cùng bàng ban cao thủ. Này người, một thân huyền kim sắc áo giáp, trên mặt mang theo một huyền kim sắc mặt nạ, dáng người cực kỳ cao tráng, phía sau màu đen áo choàng múa may theo gió. Trên tay một cái côn hình vũ khí, ngày hôm đó dưới ánh sáng, lóe ra u ám ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.